Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 586, chương 587, Tấn Thăng. Trịnh gia trưởng lão cười ha ha, bao quát Trịnh gia gia chủ ở bên trong những người khác cũng là cười to. Tiểu Càn nói bế quan phải bao lâu? Trịnh gia gia chủ đã bắt đầu méo mó Trịnh Càn Châu xuất quan thực lực phi tốc tăng vọt. Nếu như thời gian dài bế quan, kia khẳng định là đạo hạnh tăng lên càng nhiều. Hắn nói là cùng Vương Bình Tiểu Hữu cùng một chỗ bế quan. Vương Bình Tiểu Hữu xuất quan, vậy hắn liền xuất quan. Trịnh gia trưởng lão hồi tưởng Trịnh Càn Châu bế quan trước nói lời. Phòng bế quan bên trong, cùng Trịnh Càn Châu tiến phòng bế quan liền ngựa không dừng vó tu luyện khác biệt. Không bình không nhanh không chậm nhìn quanh hoàn cảnh, không thể không nói, Trịnh gia không hổ là ngũ tính thất vọng a. Phòng bế quan cũng như thế theo sát trào lưu. Vương Bình nhìn về phía phòng bế quan trang hoàng, vách tường lấy ngọc thạch xây thành, giường cột chạm trổ, có giường có nước có đồ ăn, còn có ổ điện, có thể nói, ngoại trừ máy tính, tivi loại ảnh hưởng này nhân tu luyện đồ vật, cái gì cũng có, cái này cùng Vương Bình trong ấn tượng phòng bế quan khác nhiều. Trong ấn tượng, phòng bế quan không phải hẳn là một tòa tảng đá phòng. Bên trong cũng không có, liền một cái phá chiếu rơm, sau đó người liền ngồi xếp bằng phá chiếu rơm, 10 năm như một ngày luyện a luyện à, đem điện thoại lấy ra, dây sạc cắm vào ổ điện, Vương Bình chơi lên điện thoại, hắn tu luyện không cần thời gian, điểm điểm thuộc tính là được, tiến vào phòng bế quan thuần túy là làm dáng một chút. Ô yêu vương, Tiểu Diệp có hay không tại? Mở cửa a, ngươi mở cửa a, ngươi mở cửa mở cửa mở cửa a. Tuyết gì gõ cửa, dây PG, Tiểu Diệp, Tiểu Ô, ngươi không phải nói đi táng tổ cao nguyên à? U Vương có chút ngoài ý muốn. Táng tổ cao nguyên nguy hiểm trùng điệp, Vương Bình làm sao còn có rảnh rỗi tìm tự mình nói chuyện phiếm. Nơi đó hẳn là không thu được điện thoại tín hiệu mới đúng a. Ô yêu vương, ta còn không có xuất phát, dự định trước tăng lên xuống thực lực lại đi. Tiểu Diệp số 2, tăng thực lực lên, thực lực của ngươi cũng như vậy cường đại, nếu lại tăng thực lực lên rất chậm đi, kia không thể nào tiêu thời gian rất lâu. Ô yêu vương, ngươi đây là sợ thời gian dài không gặp được ta, nhớ ta sao đây là? Tiểu Diệp số 2. Ta đây là sợ chủ nhân nàng phòng không gối chiếc, sẽ nhớ niệm tình ngươi. Quát miệng cười, dây PG, ô yêu vương, Tiểu Diệp, mị mị nàng đùa giỡn ngươi. Nhóm chúng ta cùng một chỗ giáo huấn nàng. Tiểu Diệp, vì cái gì ngươi nói nhóm chúng ta cùng một chỗ giáo huấn nàng? Sẽ cho người một loại rất ô cảm giác. Ô yêu vương, ảo giác, nhất định là ảo giác. Tiểu Diệp, chất biến âm khí, hạo nhiên chính khí rất nguy hiểm, ngươi cẩn thận chút, thời gian lâu dài không lâu không quan trọng, chú ý an toàn. Vương Bình trong lòng cảm động. Ô yêu vương, yên tâm, ta tự có phân tắc, kỳ thật các ngươi không cần lo lắng cho ta, ta lần này thời gian tu luyện sẽ không thật lâu, rất nhanh liền có thể đột phá đến truyền thuyết, đoán chừng một tháng là được. Sau đó tiến về táng tổ cao nguyên, lại sau đó trở về, cuối cùng cùng Tiểu Diệp cùng một chỗ giáo huấn mị mị Tiểu Diệp số 2. Rất nhanh đột phá truyền thuyết. Một tháng, Tiểu Ô, ta biết rõ ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi cái này nghiêu bức thổi phá, sinh có thể bị ngươi hù chết cũng. Mị Vương đối với Vương Bình lời nói cảm thấy giật mình, cũng quên Vương Bình đùa giỡn chính mình. Ô yêu vương, ngươi đây liền không hiểu được đi. Ta thân có âm dương nhị khí, tu luyện cùng các ngươi không đồng dạng. Ta muốn truyền thuyết, một tháng liền có thể đạt tới. Đây là ta tận lực áp chế. Bằng không, đỉnh cao nhất ta cũng là vài phút đạt tới. Tiểu Diệp số 2, thật hay giả? thân chân âm dương nhị khí như thế biến thái. Cảm giác người đang khoác lác. Nếu như âm dương nhị khí như thế biến thái, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại đã sớm đỉnh cao nhất bò đầy đất. Nhân loại tổ cũng không trở thành mới năm cái. Ô yêu vương, a, người biết đến thật đúng là không ít nha. Tính toán, nói cho các ngươi biết lời nói thật đi. Ta tu luyện nhanh ngoại trừ âm dương nhị khí, chủ yếu vẫn là ta thiên phú dị bẩm. Nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước cũng không lên ta. Vương Bình đánh ra cái tin này, không khỏi âm thầm gật đầu. Tây Hoàng nhân tổ cũng là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Tây Hoàng người bình thường nhất, ngày cùng người bình thường không có khác nhau. Cho nên mình quả thật so nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thiên phú mạnh. Tiểu Diệp, gần nhất tại trên mạng thấy qua một cái thịnh hành từ bức vương. Ta cảm thấy rất thích hợp tiểu ô ngươi bây giờ nói lời. Tiểu Diệp số 2, bức vương ô, ô yêu vương. Ai, nói thật cũng không ai tin. Ta quả nhiên chỉ thích hợp làm cái chăn dê em bé. Hồ sói đến đấy loại kia. Vương Bình không có đi so đo u vương. Mị vương tin tưởng không tin tưởng. Dù sao không cần thiết đi so đo. Đến thời điểm các nàng nhìn thấy thực lực mình tự nhiên là tin tưởng. Sự thật thắng hùng biện. Sau đó trong một tháng, Vương Bình mỗi ngày không phải đang chơi điện thoại trò chơi. Chính là đang cày, đạo, phần mềm. Không phải vậy chính là đang cùng U Vương, Mị Vương nói chuyện phiếm. Hoặc là tải, bách quỷ dạ hành nhóm nước nhóm. Vui vẻ đến quên cả trời đất. Không thua gì chơi vui vẻ á tác. Vui vẻ liền xong việc, yêu Vương bởi vì ta rời đi trấn ngục chi địa. Vương Bình cùng U Vương, Mị Vương nói chuyện phiếm, biết được tin tức này sau có chút giật mình, chẳng lẽ yêu Vương biết rõ cái gì sao? Âm dương nhị khí đặc thù, Vương Bình lâm vào trầm tư, yêu Vương là đang nghe tự mình thân có âm dương nhị khí. Chợt tổ chức âm ti hội nghị hỏi thăm sau rời đi, 89/10 cùng âm dương nhị khí có quan hệ. Cũng hắn vì cái gì không phải tìm đến mình, mà là không biết tung tích. Hắn là đi tìm ai sao? Vẫn là cái gì? Vương Bình nghĩ không ra cái nguyên cớ. Không có ý định suy nghĩ tiếp. Tóm lại binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Chỉ cần yêu vương không đi tìm bên cạnh hắn người phiền phức chuyện gì cũng dễ nói. Vương Bình không sợ yêu vương tìm đến mình phiền phức. Cùng lắm thì cá chết lưới rách. Một tháng thời gian, vội vàng đi qua, một ngày này, Vương Bình tính toán thời gian cảm thấy không sai biệt lắm. Chính là bắt đầu tăng thực lực lên, 1000 điểm, 2 tay điểm, 3000 điểm, điểm thuộc tính một chút xíu tiêu hao. Vương Bình có thể cảm nhận được trong cơ thể mình âm dương nhị khí đang biến hóa. Chậm rãi chất biến, càng thêm tinh thuần. Tản mát ra kinh khủng khí tức, oanh, 1000000 điểm thuộc tính tiêu hao, Vương Bình thể nội âm dương nhị khí như phản ứng tổng hợp hạt nhân. Sinh ra to lớn ba động, uy năng bành trướng, quanh thân sự vật, kịch liệt lay động, kinh khủng cuồng phong, quét sạch khắp nơi, một cỗ làm cho xưng vương tồn tại đều muốn cảm thấy run rẩy khí tức tràn ngập. Bổ sung đầy phòng bế quan. Muốn đem phòng bế quan no bạo, nếu không phải Vương Bình áp chế, toàn bộ phòng bế quan muốn nổ tung, tất cả mọi thứ muốn hóa thành bột mịn, vỡ nát đến triệt để. Vương Bình âm khí nhị khí chất biến đạt tới 60%. Hắn không có đình chỉ thêm điểm, tiếp tục thêm, muốn một ngụm tiêu hao hết còn lại 1000000 điểm thuộc tính. Tấn thăng, truyền thuyết, oanh. Còn thừa 1000000 điểm thuộc tính tiêu hao. Tại thời khắc này, Vương Bình thể nội âm khí, hạo nhiên chính khí phát sinh so trước đó càng lớn biến hóa. Chênh lệch xa không phải lúc trước có thể tưởng tượng, ngày kém ngoại giới Trịnh gia chinh trấn thủ địa, bình tĩnh tường hòa, như tiên cảnh, phòng bế quan như ma giới thần giới va chạm, kinh khủng ngập trời. Đơn giản chính là hai cái thế giới khác nhau. Huy, ai tại kia? Vương Bình tấn thăng, truyền thuyết, không có nửa điểm vui sướng. Ngược lại giống như Như Lâm đại địch, trực giác lưng phát lạnh, phảng phất là có đồ vật gì ở sau lưng xem tự mình. Vương Bình bỗng nhiên quay người, thể nội âm dương nhị khí bành trướng tuôn ra, hóa thành hai đầu tối sầm 100 lượng cái hình rồng tức giận. Lượn lờ tự thân, ánh mắt như đuốc, phảng phất muốn nhìn thấu hết thảy, hiểu rõ chư thiên, lại phát hiện sau lưng không có cái gì. Trống rỗng, âm dương nhị khí tấn thăng, kinh khủng khí tức quấy đến đoàn cửa ải đồ vật ngã trái ngã phải. Là ta quá lâu không gặp cùng người giao lưu, sinh ra ảo giác sao? Vẫn là ta bệnh đa nghi quá nặng đi. Vương Bình ánh mắt nhấp nháy, mắt nhìn sau lưng ngã xuống đèn bàn lăn trên mặt đất lạc huy động. Cái này đèn là bị tự mình sinh ra khí tức cho đánh ngã. Nhưng vì cái gì tự mình sẽ không hiểu có loại bị để mắt tới cảm giác. Đột nhiên, Vương Bình nghĩ đến một cái khả năng. Sẽ không tấn thăng, truyền thuyết, cũng có loại cảm giác này đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.